Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nam Tương Uyển ăn sáng suốt dọc đường, anh về nhà, Phan Hòa Tụng chỉ đi theo sau, đi bên cạnh Nam Tương Uyển, tìm chủ đề để nói. Nam Tương Uyển đối với người này không có thiện cảm lắm, cho nên chỉ khách khí đáp lại, không có ý tán gẫu. Phan Hòa Tụng không coi trọng chuyện đó, cứ nói chuyện ra vẻ rất thân thiết. Người xem phát sóng trực tiếp có chút ngượng ngùng. May mắn là có lượng lớn fan khống chế nên không có đánh nhau. Sau khi Nam Tương Uyển đi một quãng đường, cô ấy trở về nhà trọ vào khoảng 9 giờ. Lúc này, đạo diễn Hoa Nguyên Vũ đã ngồi ở đại sảnh đợi. Nhìn thấy phía sau Nam Tương Uyển có một người, Hoa Nguyên Vũ tại chỗ nhảy dựng lên. Tại sao lại mang một người đàn ông trở lại? Sau khi phát hiện ra đó là Phan Hòa Tụng, Hoa Nguyên Vũ cau mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Hòa Tụng bước lên phía trước và chào hỏi một cách lịch sự. Xin chào, giám đốc Hoa. Hoa Nguyên Vũ lúng túng gật đầu. Phan Hòa Tụng tiếp tục làm quen. Tôi đang ăn sáng thì gặp Nam Tương Uyển nên tò mò đi theo. Buổi diễn tiếp theo sẽ bắt đầu quay vào buổi chiều. Những khách mời khác cũng dậy muộn nên tôi đến chào hỏi sư muội Sa Linh của tôi. Hoa Nguyên Vũ khóe miệng co giật đáp lại. Lý do nghe khá hợp lý. Nhưng trong lòng Hoa Nguyên Vũ lại có chút không vui. Bây giờ độ nổi tiếng của Destiny 7 Girl rất cao. Dù chỉ là một chương trình tạp kỹ theo nhóm cũng nổi tiếng khủng khiếp. Lượng người xem trực tuyến hàng ngày vượt quá hàng chục triệu. Vào những lúc cao điểm, nó thậm chí sẽ tăng gấp đôi. Hoa Nguyên Vũ đã nhận được lời mời hợp tác từ nhiều người trong giới. Hy vọng có thể hợp tác với Destiny Girl, nhưng anh đã từ chối. Thật không ngờ, Phan Hòa Tụng lại thực sự bước vào hiện trường theo cách này. Nhưng hiện tại đang quay trực tiếp, Hoa Nguyên Vũ muốn đuổi người đi cũng không dễ dàng. Sau khi Nam Tương Uyển trở lại, cô ấy vào phòng để tắm. Mỗi sáng sau khi tập thể dục buổi sáng, cô ấy đều đổ mồ hôi. Và cô ấy đã quen với việc tắm vào buổi sáng. Các nhân viên đã đi từng phòng để gọi các thành viên dậy. Trong khi Hoa Nguyên Vũ đang ngồi ở sảnh dưới lầu chờ đợi, thì Phan Hòa Tụng đang ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng tìm chủ đề để trò chuyện, tiếp tục tìm cảm giác hiện diện. Nửa giờ sau, Nam Tương Uyển đi ra khỏi phòng, Chu Sa cũng từ phòng bên đi ra. Hai người nắm tay nhau chào hỏi. Các đồng đội ở các phòng khác đang nằm trên giường của họ, và các nhân viên đang gầm lên bằng giọng sư tử. Dậy đi, mọi người dậy đi, ăn sáng đi, mau lên. Ăn sáng xong đi xem gấu trúc khổng lồ. Âm thanh vang vọng khắp hành lang khách sạn. Cũng may tổ chương trình đã đặt hết các homestay nên sẽ không làm phiền mọi người. Nam Tương Uyển và Chu Sa sánh vai nhau đi xuống cầu thang. Nhìn thấy Phan Hòa Tụng, Chu Sa sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu chào. Phan tiền bối, ngay sau đó, cô kinh ngạc nhìn Hoa Nguyên Vũ. Có những khách mời khác cho chương trình nhóm của họ. Hoa Nguyên Vũ trên mặt không có biểu cảm gì. Vừa rồi anh ta đã chán trò chuyện với Phan Hòa Tụng, không muốn nói một lời nào lúc này. Khi Phan Hòa Tụng nhìn thấy Chu Sa, anh ta lập tức hăng hái đứng dậy. Sinerba, nói xong, anh ta muốn đưa tay ra. Nam Tương Uyển bước sang một bên và kéo Chu Sa. Phan Hòa Tụng dừng lại khi anh ấy muốn đưa tay ra và không nói nữa. Nam Tương Uyển cau mày, nhìn chằm chằm vào Phan Hòa Tụng và di chuyển ngón tay. Cô ấy có nhận thức nhạy bén và ý thức mạnh mẽ về thiện và ác. Phan Hòa Tụng, mọi lời nói và mọi hành động của người này đều có mục đích rõ ràng. Điều đó khiến Nam Tương Uyển rất chán ghét. Vì vậy, cô ấy nheo mắt và nhanh chóng nhìn Phan Hòa Tụng. Chu Sa nhận thấy cảnh này và run lên. Đôi mắt của Nam Tương Uyển thật đáng sợ, trông khác hẳn với tác phẩm điêu khắc cát đáng yêu thông thường. Lúc này, các thành viên khác cuối cùng đã bị nhân viên kéo xuống lầu. Các đồng đội từng người một ngáp, tinh thần bơ phờ, đặc biệt là Cát Đông Tuyên, Đặng Tư Nam và Vân Tiền, những người nửa tỉnh nửa mơ. Gia Linh có tinh thần tốt. Cô ấy ở chung phòng với Chu Văn Hạ và khoác tay nhau bước ra ngoài. Khi cô đi xuống cầu thang, cô đã không có thời gian để đứng yên. Sư muội Gia Linh, Phan Hòa Tụng đột nhiên hét lên. Gia Linh vô thức cau mày khi nghe thấy giọng nói này, nhưng vẫn cúi đầu lịch sự sau khi nhìn thấy người đó. Gia Linh, anh Phan, em gái cuối cùng cũng được ra mắt sao? Có vất vả không? Phan Hòa Tụng mỉm cười đi về phía trước, muốn nắm lấy tay Gia Linh. Gia Linh liền lùi lại, dùng cả hai tay ôm Chu Văn Hạ bên cạnh cô, khiến Phan Hòa Tụng bất lực. Vẻ mặt của Phan Hòa Tụng không thay đổi, thay vào đó anh ta vỗ vai Gia Linh. Gia Linh mỉm cười nhưng không nói. Hoa Nguyên Vũ lúc này mới nói, được, mọi người đều ở đây, đi thôi. Một đám người hoan hô lên xe. Hôm qua Chu Sa ngủ ngon, hôm nay nàng còn lái xe. Phan Hòa Tụng chồm tới, cũng cố chen vào chiếc xe này. Thật bất ngờ, các tác phẩm điêu khắc bằng cát định mệnh cực kỳ nhanh chóng, và chúng chiếm tất cả các vị trí trong 3 hoặc 2 giây. Sau đó, 7 người trong một chiếc ô tô nhìn Phan Hòa Tụng qua cửa kính một cách vô cảm. Phan Hòa Tụng, anh cười khan, sau đó quay sang chiếc xe phía sau. Nhưng Hoa Nguyên Vũ đóng sầm cửa xe lại. Lái xe, rời đi. Phan Hòa Tụng lúc này không giữ được vẻ mặt. Anh ta chính không được ưa. Người bình thường đã vỗ mông bỏ đi rồi. Nhưng Phan Hòa Tụng không phải là người bình thường. Anh ta quyết tâm đạt được sự nổi tiếng. Vì vậy, anh ta quyết định điều tốt nhất tiếp theo và lên chiếc xe dành cho nhân viên cuối cùng. Cố bám theo, xem gấu trúc khổng lồ. Phải không, anh chỉ nghe thấy tiếng hét của nhân viên. Trên xe đầu, khi Chu Sa đang lái xe, cô liếc nhìn Gia Linh phía sau qua kính chiếu hậu. Phan Hòa Tụng, anh ta muốn làm gì vậy? Gia Linh, Cát Đông Tuyên, mình chưa tỉnh táo lắm. Ai có thể cho mình biết có chuyện gì không? Người vừa rồi là ai vậy? Chu Văn Hạ, đàn anh cùng công ty của Gia Linh, tên là Phan Hòa Tụng, có hơn 9 triệu người hâm mộ trên Weibo, khá nổi tiếng, là ca sĩ và các diễn viên, đã từng xuất hiện trên các chương trình ca sĩ và đóng vai nam hai trong 2 bộ phim truyền hình nổi tiếng. Vân Tiền bối rối ngáp, nước mắt chảy dài trên mặt. Đặng Tư Nam ở bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô căn bản không tỉnh lại. Chu Sa, tại sao Phan Hòa Tụng lại đột nhiên đến đây? Gia Linh, công ty của cậu đã nói với cậu chưa? Gia Linh lắc đầu, không, nhưng công ty có ý định để mình ghép CP với anh ta, và mình đã từ chối. Chu Sa nhíu mày, cậu vừa mới ra mắt, công ty muốn cậu ghép CP để hạ thấp giá trị của cậu sao? Dọn đường cho người khác sao? Nam Tương Uyển nắm chặt tay nói. Công ty của cậu không thể phá sản sao? Để mình giúp. Gia Linh, cô gái bạo lực, Ono. Phan Hòa Tụng ngồi ở toa cuối cùng, muốn hỏi một số tin tức với nhân viên. Thật bất ngờ, chiếc xe bắt đầu gặp trục trặc khi đang lái. Phan Hòa Tụng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải chúng ta bị lạc đường không? Nhân viên không nói gì. Tài xế im lặng lái xe. Không lâu sau, xe dừng ở dưới lầu một khách sạn sang trọng. Đôi mắt của Phan Hòa Tụng mở to. Đây không phải là khách sạn nơi nhóm chương trình tạp kỹ du lịch của anh ta ở lại sao? Làm thế nào mà những người từ Destiny Group lái xe đến đây? Anh Phan, chúng ta đang ở khách sạn của anh. Nhân viên phục vụ lễ phép nói rồi mở cửa xe. Phan Hòa Tụng, tê liệt, đoàn chương trình tạp kỹ của Destiny Group lại đuổi anh ta trở lại. Cách chương.